Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2151, chương 2153, từ nay về sau. Ta gọi An Lộc Sơn, đề cử xem, vô hạn chi nguyên tội cứu rỗi trọng sinh thành xúc tu trách ta bà ngoại là cổ thuật sư quân thục tư. Nhân nữ mang cái nồi sắt sông mạt thế vạn tiên vương tòa viện viếng mồ mả cực phẩm vò xe phòng hờ. Nam cực hạn giới toàn dân viết ảnh trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. An Yết Lạc Sơn đứng ở phía trước, mặt hướng phía nam không nhúc nhích. Không biết tại sao, mấy ngày trước thiên tượng dị biến, hắn bị hắc long rót vào người. Mệnh cách cùng hắc long hòa làm một sau. Cả người thực lực không chỉ tăng mạnh, liên quan đối với thế giới cảm giác cùng với đối với thế giới lực khống chế cũng cực lớn tăng trưởng. Nào đó chút thời gian, trước mắt của hắn thậm chí còn sẽ xẹt qua một ít phá toái hình tượng. Cái kia chút hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh được căn bản không thấy rõ nội dung trong đó. Hơn nữa có chút đoạn ngắn. An Yết Lạc Sơn tổng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác xa lạ cảm thấy. Gần đủ rồi, An Yết Lạc Sơn mắt nhìn phía nam. Trong lòng thầm nghĩ, một trận gió rét thổi tới. An Yết Lạc Sơn hai tóc mai tóc dài lập tức bị tuyết bọt đánh được phần phật múa. Một tích tắc này, An Yết Lạc Sơn đột nhiên có loại cảm giác mãnh liệt. Hắn tựa hồ đi tới trong cuộc sống nào đó cái trọng yếu quan khẩu. Không chỉ là bởi vì hội minh, còn có một chút những thứ đồ khác. Đây giống như là một dòng sông một lần lại một lần đổi đường. Đến cuối cùng, nhưng thủy chung chảy qua cùng một cái quan ải. Cheng, một tiếng réo rắt kiếm ngân vang có như mũi tên nhọn xẹt qua trời cao. Sau một khắc, hàn quang lóe lên. An Yết Lạc Sơn đột nhiên rút ra trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào trời cao, oanh, cơ hồ là ở trường kiếm ra khỏi vỏ đồng thời, bầu trời nơi sâu xa, bỗng nhiên nổ ra một đạo kinh thiên lôi đình, ở An Yết Lạc Sơn trường kiếm trong tay chỉ sâu trong hư không. Mây đen cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, cấp tốc ở trên bầu trời hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà ở lôi vân vòng xoáy làm nổi bật hà, An Yết Lạc Sơn ánh mắt sáng như tuyết, toàn bộ người như một vị uy nghiêm thần linh giống như. Nhìn trong lôi vân từng đạo thiểm điện không ngừng đánh xuống. Nhưng thủy chung không rời An Yết Lạc Sơn xung quanh, bốn phía xung quanh tất cả mọi người đã sớm minh bạch. Tự liền uyên cái tô văn, ô tô mễ tư khả hãn. Khế Đan Vương cùng Hề Nữ Vương đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này nói không ra lời. Ở Đông Bắc các nước sớm có nghe đồn, An Lạc Sơn là trung thổ tiềm long, là tương lai thần châu chi chủ, là kết thúc đại đường đời tiếp theo chân long thiên tử. Bất quá bất kể là Uyên Cái Tô Văn vẫn là ô tô mễ tư khả hãn, đều là thay đổi nở nụ cười, thứ này nghe một chút cũng cho qua. Nếu quả như thật coi là thật cũng có chút quá mức ngu xuẩn. Các triều đại các thời kỳ, phàm là nghĩ muốn tạo phản, ai không sẽ tự dát vàng lên mặt mình, cho mình lấy cái tên dễ nghe, An cái quá sức mơ hồ thân phận. Điểm này bất kể là đại đường vẫn là các nước, kỳ thực đều là giống nhau. Mọi người nguyên bản cho rằng An Yết Lạc Sơn cũng là như thế. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, e sợ xa không phải đơn giản như vậy. Lẽ nào truyền thuyết đều là thật? Các nước bốn vị quân vương nhìn An Yết Lạc Sơn bóng lưng, trong lòng tự lẩm bẩm: đại đường là rồng, các nước là dao, nhưng coi như là dao cũng có hơi mỏng long khí. Từ bốn người góc độ nhìn lại, chỉ thấy An Yết Lạc Sơn sau lưng một đạo nhàn nhạt người bình thường mắt thường không nhìn thấy to lớn bóng mờ bỗng dưng hiện ra. Cái kia rõ ràng là một đầu nối liền đất trời, đủ có dài mấy trăm trượng, dương nanh múa vuốt to lớn hắc long. Bất quá mọi người rất nhanh hoàn mỹ suy nghĩ sâu sắc. Theo sát phía sau, tất cả mọi người nghe được An Yết Lạc Sơn cái kia hùng hồn, tràn ngập quyết tâm cùng ý chí, càng có vô tận dã tâm âm thanh, tất cả nên kết thúc. Bắt đầu từ bây giờ, ta cùng đại đường trong đó một đao chẻ làm hai, ta An Yết Lạc Sơn muốn phúc lộc như biển, thọ mệnh như núi, từ nay về sau, ta muốn không có bất kỳ người nào có thể mệnh lệnh được ta. Sau đó, lại không có An Yết Lạc Sơn, từ nay về sau, ta gọi An Lộc Sơn. Răng rác, từ ở An Yết Lạc Sơn nói ra An Lộc Sơn ba chữ thời điểm, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang, giữa bầu trời sấm vang chớp giật, một đạo to lớn lôi đình so với thái dương còn muốn rừng rực gấp mấy trăm lần, từ U Châu phương hướng xẹt qua An Yết Lạc Sơn đỉnh đầu, giống như một chuôi cự phủ bổ xuống hư không, hướng về phía Nam Vương Sung tòa kia sắt thép pháo đài mà đi. Trong chớp mắt ấy, rừng rực điện ánh sáng, đem toàn bộ mờ tối thiên địa đều chiếu được sáng rừng rực cực kỳ. Hóa là ban ngày, ầm ầm ầm, mà cơ hồ là đồng thời, ở bên ngoài hơn 600 dặm cách xa nhau không xa sắt thép trong pháo đài, khi An Yết Lạc Sơn nói ra lời nói kia thời điểm, đang ở trong pháo đài, Vương Sung thứ ba thần thai thân thể đột ngột chấn động, đột nhiên mở mắt, một tích tắc này, không biết tại sao, một loại túc mệnh giống như cảm giác dâng lên trái tim. Trước mắt cái gì đều không nhìn thấy, nhưng Vương Sung nhưng có một loại cảm giác, trong cõi u minh, ở mắt thường không thấy được địa phương, tựa hồ có cái gì cùng hắn tương quan, chuyện cực kỳ trọng yếu đang ở phát sinh. Đây là, sau một khắc, Vương Sung trong lòng sinh ra ý nghĩ, thân thể của hắn hơi lắc lư, nháy mắt từ trong đại điện biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm ầm, mà hầu như ở Vương Sung xuất hiện ở sắt thép pháo đài Mạn Bắc trên tường thành đồng thời, đại địa Mạn Bắc tầng mây nơi sâu xa, một đạo rực sáng điện ánh sáng mãnh liệt mà tới, kèm theo một trận nổ vang, cuồng phong tạt vào mặt, toàn bộ bầu trời hóa làm một mảnh hỏa hồng. Ở đằng kia lửa đỏ tầng mây nơi sâu xa, Vương Sung rõ ràng nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Ta An Yết Lạc Sơn muốn phúc lộc như biển, thọ mệnh như núi, ngoặc kép, từ nay về sau, ta gọi An Lộc Sơn. Trong cõi u minh, một cái quen thuộc, tràn ngập dã tâm âm thanh như có như không. Đột nhiên ở Vương Sung vang lên bên tai, thanh âm kia tựa hồ xuyên thấu vô tận thời không, cũng vượt qua Vương Sung thế giới đang ở, trao đổi trong cõi u minh một loại đặc thù nào đó pháp tắc cùng tầng tầng thời không song song bên. Trong một loại đặc thù nào đó tồn tại, tương hỗ tương ứng, không ngừng vang vọng, bạch, nghe được thanh âm kia, Vương Sung mí mắt bỗng nhiên nhảy lên, đột ngột đổi sắc mặt, An Yết Lạc Sơn, An Lộc Sơn, trong chớp mắt ấy, Vương Sung trong lòng hỗn loạn tưng bừng, hắn chưa bao giờ nghĩ quá, đến về, bất kể là vô tình hay là cố ý, tất cả rốt cục về tới hắn phải trải qua cái kia một điểm. Thế giới này lại không có An Yết Lạc Sơn, từ nay về sau, chỉ có cái kia chính mình mỗi lần nhớ tới đều sẽ nghiến răng nghiến lợi. Xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa căm hận tên An Lộc Sơn, thời khắc này, An Yết Lạc Sơn rốt cục biến thành chính mình đối thủ chân chính. An Lộc Sơn, oanh, cái này ý nghĩ vừa mới từ trong đầu xẹt qua. Sau một khắc, Vương Sung đầu óc nổ vang, cơ hồ là cùng thời khắc đó, vận mệnh chi thạch thanh âm có như hồng trung đại lữ. Đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên, đặc thù sự kiện, túc mệnh, cho dù trăm lần, ngàn lần vòng qua, trung quy trở về nguyên điểm. Đây là trung cực sứ mệnh, càng là túc chủ túc mệnh. Bất luận bao nhiêu lần, trung quy sẽ trở lại tỉ thí chiến trường. Đặc thù sự kiện, ký chủ kẻ địch đã giác tỉnh sứ mệnh, giác tỉnh tự thân thế giới lực lượng, thực lực bản thân cực lớn tăng trưởng, nắm giữ điều khiển thiên tượng lực lượng, càng được thế giới ý chí cực lớn bảo hộ. Lúc cần thiết, thế giới ý chí thậm chí sẽ trực tiếp cực lớn nhúng tay cùng túc chủ chiến đấu. Tất cả những thứ này đều là ký chủ nhất định phải bước qua môn đam. Nếu muốn thay đổi vận mệnh, thiết yếu đánh bại túc mệnh bên trong địch thủ. Cuối cùng văn chương, tờ thứ nhất, cuối cùng túc mệnh mở ra. Ngoặc kép, liên tiếp thanh âm, nghiêm nghị cực kỳ, đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên. Nghe được vận mệnh chi thạch lộ ra cảnh cáo âm thanh, Vương Sung vẻ mặt đột nhiên biến đến nghiêm nghị cực kỳ. Rốt cục đến giờ phút này rồi. Vương Sung ánh mắt chớp một cái, Bắc Mông U Châu chỉ là ngăn ngắn nháy mắt, cả người bùng nổ ra một luồng sát cơ nồng nặc, phúc lộc như biển, thọ mệnh như núi, không quản ngươi là An Lộc Sơn vẫn là An Yết Lạc Sơn, ta đều muốn để cho ngươi hải khô sơn vỡ, phúc lộc đoạn tuyệt. Có ta ở địa phương, ngươi tự mãi mãi cũng chỉ có thể gặp hướng về rồi dừng. Gặp vương mà gãy. Vương Sung nói xong câu đó, trong mắt hàn quang bắn mạnh, oanh, trong chớp mắt, chân phải của hắn tầng tầng đạp xuống, trong phút chốc đất rung núi chuyển. Cũng trong lúc đó, Vương Sung mau thả toàn thân cấm chế. Chỉ một thoáng, một luồng bàng bạc tinh khí mênh mông cuồn cuộn, phóng lên trời, thẳng hám mây xanh, kinh khủng kia khí tức nối liền đất trời, có như cơn lốc, dù cho bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Vù, cơ hồ là đồng thời, khi cái kia cỗ hơi thở phóng lên trời chớp mắt, xa xa, An Yết Lạc Sơn đồng dạng sinh ra cảm ứng. Vương Sung nhìn thấy cái kia đạo từ đường chân trời nơi phóng lên trời tinh khí. An Yết Lạc Sơn mí mắt khẽ nhúc nhích, lập tức nhận ra được, nụ cười quái dị nháy mắt xuất hiện ở hắn khóe miệng. Cứ việc cách nhau rất xa, nhưng một tích tắc này, giữa hai người nhưng quỷ dị sinh ra một tia vi diệu túc mệnh giống như tinh thần liên hệ. Vương Sung, không quản ngươi là Cửu Châu Đại Đô Hộ vẫn là binh mã đại nguyên soái, ngươi đều che chở không bảo vệ được đại đường. Ta sẽ đem ngươi cùng toàn bộ trung thổ triệt để hủy diệt. An Lạc Sơn, hoặc có lẽ là An Lộc Sơn, trong lòng trận trận cười gằn. Oanh, sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một đạo to lớn lôi điện màu đen đột nhiên từ trên trời cao cái kia mây đen to lớn vòng xoáy bên trong mãnh liệt đánh xuống, mạnh mẽ oanh kích ở An Lộc Sơn trên người. Màu đen kia sấm sét có như tràng giang đại hải đem An Lộc Sơn cấp tốc nuốt hết. Giống một sát na, trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng dữ tợn chí cực gào thét. An Lộc Sơn trên người cái kia thật nhỏ hắc long nguyên bản chỉ có số ít người mới có thể thấy được. Thế nhưng thời khắc này, chịu đến trong sấm sét năng lượng to lớn chống đỡ, màu đen tiểu long tăng vọt gấp trăm lần. Hóa là một cái to lớn hắc long dương nanh múa vuốt, mặt hướng phía nam, dữ tợn đến cực điểm. Mà cũng trong lúc đó, An Lộc Sơn cả người rung động đùng đùng. Hắn nguyên bản thực lực cũng đã cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng thời khắc này, phảng phất chịu đến nào đó loại kích thích giống như, nháy mắt nước lên thì thuyền lên. Từ nhập vi cảnh cao cấp trực tiếp một đường tăng vọt đến nhập vi cảnh đỉnh cao. Ầm ầm, cuối cùng chỉ nghe một tiếng nổ vang, An Lộc Sơn công lực dĩ nhiên cố gắng tiến lên một bước. Dĩ nhiên do nhập vi cảnh đỉnh cao đột phá đến rồi nửa bước động thiên. Một luồng hơi yếu thời không gợn sóng đứt quãng, lấy An Lộc Sơn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà bốn phía xung quanh, đặc biệt là cách nhau không xa U Châu Đại Quân Sư Cao Thượng, trợn tròn đôi mắt, nhìn tình cảnh này đều sợ ngây người. Long khí, hắn có thể đủ cảm giác đến giờ phút này An Lộc Sơn trên người hiện ra hắc long thực thể hóa xu thế, thực lực của bản thân hắn đang tăng trưởng. chính là Hắc Long thực thể hóa cùng hắn độ khớp tăng lên rất nhiều kết quả. Nhưng mà Tự Liên chuẩn bị tất cả những thứ này, Cao Thượng đều không rõ trắng là chuyện gì xảy ra. Tất cả những thứ này đã vượt qua hắn lúc ban đầu dự liệu. Cao Thượng có thể cảm giác được, ở Chúa Công đổi tên, đồng thời nói ra An Lộc Sơn, chớp mắt, tựa hồ chuyện gì xảy ra chính mình không biết sự tình. Nhưng mà Cao Thượng rất nhanh tựu không có thời gian đi suy nghĩ tất cả những thứ này. Sau một khắc, An Lộc Sơn âm thanh quen thuộc đó bạo ngược cực kỳ. Có như hừng trung đại lữ giống như ở tất cả mọi người trong tai vang lên. Vương Sung, ngươi nghĩ chiến, chúng ta liền chiến đấu đến cùng. Đại quân nghe lệnh, xuất phát, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,